Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, nên tới vẫn là sẽ đến. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, các phóng viên còn dự định vây công Mark Hill, nhưng là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là Mark Hill cũng không có tới tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Đến đối mặt bọn hắn chính là Mark Hill trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen. Tại các phóng viên hai mặt nhìn nhau thời điểm, Mark Hill chính tại đối mặt câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ. Người có cái gì muốn giải thích sao? Hill Tư tiên sinh, Pháp Tây Mỗ y nguyên dùng hắn mang theo một chút khẩu âm Anh ngữ hỏi Mark Hill. Nhưng Mark Hill đã không tâm tình ở trong lòng chế giễu khẩu âm của hắn. Câu lạc bộ cho ngươi đầy đủ thời gian. Nhưng tình huống bây giờ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Tại tình thế hoàn toàn mất khống chế trước đó, nhất định phải giải quyết vấn đề. Pháp Tây Mỗ tiếp tục nói. Mark Hill đã đợi đãi hắn chính là cái gì? Thế là hắn đánh gãy Pháp Tây Mỗ. Ta biết, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Chủ tịch tiên sinh, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Mặc dù hiện ở thời điểm này có chút, nhưng không quan trọng. Ta hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra đơn xin từ chức. Ta nguyện ý từ đi Manchester City huấn luyện viên trưởng chức vụ. Hắn đoạt trước nói ra. Chính là vì giữ lại mình chỉ có tôn nghiêm mình từ chức cùng bị người đuổi ra cánh cửa đây chính là. Hai cái ý tứ. Mình chủ động rời chức còn tính là có đảm đương. Ta rất bình thường cảm tạ ngươi dũng cảm nhận gánh trách nhiệm cách làm. Hill Tư tiên sinh. Câu lạc bộ cũng phi thường cảm tạ ngươi tại cái này quá khứ thời gian mấy tháng bên trong công. Việc, Pháp Tây Mỗ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếp nhận cái này lão nam nhân bảo trì tôn nghiêm cách làm. Cũng nói một chút lời xã giao, bất kể nói thế nào. Ngươi hợp đồng bên trong tiền lương chúng ta sẽ trả cho ngươi. Thẳng đến ngươi tìm tới công tác mới. Nói như vậy, nếu như là câu lạc bộ đuổi việc huấn luyện viên. Vậy thì nhất định phải thanh toán hắn một chút bồi thường. Còn có hợp đồng bên trong sẽ viết nếu như là câu lạc bộ đuổi việc huấn luyện viên. Cần một mực thanh toán hắn tiền lương thẳng đến hợp đồng đến kỳ. Nhưng nếu như là huấn luyện viên trưởng chủ động từ chức. Như vậy liền không chiếm được bồi thường. Tiền lương cái gì cũng nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiện tại nhưng thật ra là Mark Hill chủ động từ chức. Cho nên Manchester City câu lạc bộ không nên tiếp tục cho hắn tiền lương. Bất quá Pháp Tây Mỗ lựa chọn nhân đạo cách làm. Còn tiếp tục cho Mark Hill phát tiền lương. Thẳng đến hắn tìm tới mới công việc. Nếu như không tìm được công tác mới. Kia vẫn thanh toán đến hắn hợp đồng đến kỳ. Mark Hill lúc đầu rất muốn có tôn nghiêm cự tuyệt. Nhưng là lời đến khóe miệng. Hắn vẫn là không có nói ra. Đây chính là hàng năm 300 vạn bảng Anh tiền A. Hắn thật sự là không có cách nào rất có tôn nghiêm mở miệng cự tuyệt. Tôn nghiêm cùng tiền tài. Không có cách nào cả hai đều chiếm được. Hắn dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Thấp giọng nói ra, tạ ơn. Tiếp lấy hắn quay người vội vàng mà đi. Tựa hồ tại Pháp Tây Mỗ trước mặt lại ở thêm một giây đồng hồ đều sẽ để hắn cảm thấy xấu hổ hắn vậy. Mà vì hàng năm 300 vạn tiền mà từ bỏ cao ngạo tôn nghiêm. Hắn cảm thấy mình rất xấu hổ. Pháp Tây Mỗ không có giữ lại hắn. Mà là nhìn xem hắn rời đi. Hiện tại nên thời điểm cân nhắc Mark Hill người kế nhiệm. Mặc dù trên phố vẫn luôn có truyền ngôn nói Mark Hill soái vị bất ổn. Bất quá Pháp Tây Mỗ trước đó cũng không có thật đi cùng còn lại huấn luyện viên trưởng nhân tuyển. Tiếp xúc. Đổi huấn luyện viên chuyện này không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn làm. Kết quả không nghĩ tới trận đấu này Vinh Quang không đánh được. Thật sự là khách quan bên trên gia tốc Mark Hill tan học. Cũng làm cho Pháp Tây Mỗ còn không có chuẩn bị ở sau. Hiện tại hắn phải lần nữa tìm lên. Nhưng không thể quá gấp. Hắn tại Mark Hill trên thân hấp thụ giáo huấn. Phải dùng đến tuyển huấn luyện viên bên trong tới. Tối thiểu nhất. Vị này mới huấn luyện viên trưởng, phải có một cái ý nghĩ rõ ràng. Chiến thuật cùng xây đội lý niệm bên trên. Mặc dù nhà chúng ta lão đại là Vinh Quang fan cuồng. Nhưng ta cũng không hy vọng lại nhìn thấy một cái sẽ chỉ ỷ lại Vinh Quang huấn luyện viên trưởng. Vào lúc ban đêm liền có truyền thông báo cáo Manchester City soái vị thay đổi tin tức. Ngoặc kép chấm chấm. Mark Hugh tại tranh tài kết thúc về sau cũng chưa từng xuất hiện tại buổi họp báo bên trên. Đó là bởi vì hắn đã hướng Pháp Tây Mỗ đưa ra đơn xin từ chức, đồng thời đạt được phê chuẩn. Tại năm nay mùa hè tiếp nhận Ericsson đảm nhiệm Manchester City huấn luyện viên trưởng về sau. Mark Hughes xuất đội đánh 15 vòng thi đấu, một trận League Cup tranh tài, 5 thắng 2 hòa 9 thua, League Cup bị đào thải bị loại, thi đấu vòng tròn xếp hạng vẻn vẹn 15 tên. Thành tích như vậy xác thực rất khó nói còn nghe được. Mark Hughes tan học nguyên nhân chính là đội bóng thành tích không tốt, Manchester City thành tích không tốt, huấn luyện viên trưởng khó từ tội lỗi. Từ tháng 6 phần bắt đầu tiếp nhận đội bóng đến nay, gần 6 tháng, Manchester City chỉ có nhiều tên ưu tú cầu thủ, nhất là có được vinh thế giới như vậy cấp cầu thủ. Đội bóng thành tích lại biểu hiện không tốt, vẫn luôn không có hệ thống thành thục đấu pháp. Tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, Mark Hughes chiến thuật mạch suy nghĩ nhận lấy rộng khắp chất vấn. Manchester City câu lạc bộ cũng không có tuyên bố tiếp nhận Mark Hughes nhân tuyển là ai. Nghe nói sẽ tạm thời do trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên trưởng. Thẳng đến câu lạc bộ tìm tới mới nhâm giáo chủ luyện mới thôi. Tin tức này thật sự là ngoài dự liệu, Mark Hughes vậy mà kiên trì lâu như vậy mới tan học. Chúng ta vốn cho là hắn sẽ ở thi đấu vòng tròn bắt đầu 2 tháng về sau liền lăn trứng. Nếu như không phải vinh, đối Liverpool trận đấu kia hắn liền nên rời đi. Nhưng là lần này, vận khí tốt không có nương theo lấy hắn. Đối Arsenal tranh tài, vinh thụ thương rời sân. Vắng mặt đối MU cùng thành derby. Mà vừa vặn chính là trận đấu này thất bại, đưa đến Mark Hughes tan học. Nghe nói Manchester City câu lạc bộ ngay tại tiếp xúc Ancelotti cùng Hiddink. Manchester City lần này coi trọng đều là cấp thế giới danh xuất. Bọn hắn hiển nhiên cũng hấp thụ Mark Hughes kinh nghiệm giáo huấn. Ngoại trừ đổi đẹp trai tin, tức bên ngoài, cùng thành derby bản thân cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm. Mark Hughes tan học chẳng qua là trận đấu này kéo dài một trong những đề tài. Tại sau trận đấu, MU đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo lần nữa khẩu xuất cuồng ngôn. Khiêu khích vinh quang, ngoặc kép chấm chấm, hắn thụ thương rồi. Truyền thông là nói như vậy, nhưng ta không biết hắn có phải thật vậy hay không thụ thương. Hiện tại Manchester City tựa như là một chiếc nhanh chìm thuyền. Ta nghĩ bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đặt chân trên đó đi. Có thể đánh bại Manchester City ta cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường kết quả sao? Nếu như chúng ta bại bởi Manchester City, đó mới là lớn tin tức đâu. Cristiano Ronaldo lời nói này mặc dù không có nói quá rõ, nhưng mọi người cũng đều đoán được. Hắn lời ngầm chính là vinh quang tên hèn nhát này lừa dối tổn thương tránh chiến, hại sợ chúng ta MU. Cho nên hắn lời nói này tại sau trận đấu cũng đưa tới một trận tranh luận. Có người phê bình hắn không có có lễ phép cùng phong độ. Cũng có người đồng ý Cristiano Ronaldo thuyết pháp, cho rằng vinh quang xác thực tồn tại lừa dối tổn thương tình huống. Thậm chí còn có người tiến một bước âm mưu luận, cho rằng vinh quang cự tuyệt ra sân chính là vì để đội bóng bại bởi MU. Như vậy mới tốt để Mark Hughes xéo đi, bởi vì hắn đối với đội bóng tại Mark Hughes xuất lĩnh dưới biểu hiện chạy tới phiền chán. Hắn cũng nghĩ thay cái có trình độ huấn luyện viên trưởng đi lên. Đối diện với mấy cái này thượng vàng hạ cám thanh âm, vinh quang giữ vững trầm mặc. Hắn cũng không có giải thích có quan hệ mình lừa dối tổn thương suy đoán, cũng không có trả lời Cristiano Ronaldo khiêu khích. Đối với Mark Hughes tan học hắn đều giữ vững trầm mặc. Hắn đang làm gì đấy? Hắn ngay tại nhà mình hậu viện trên sân bóng khổ luyện đá phạt đâu. Ban đêm, hắn đưa bóng trận bốn phía đèn chiếu sáng chỉ riêng toàn bộ mở ra. Chiếu màu xanh lá thảm cỏ trắng bạch, trên sân bóng sáng trưng, ở ngoài vùng cấm mặt, lệch phải một điểm vị trí bên trên, khoảng cách cầu môn ước chừng 30 mét chỗ. tản mát một đống bóng đá. Vinh Quang dùng chân kéo qua một quả bóng đá, bày ra tốt về sau, lên lui người ra, sau đó nhìn về phía cầu môn. Tại cầu môn hai cái bên trên chỗ rẽ treo hai cái đại hào phao cứu sinh. Cái này là chính hắn suy nghĩ ra được. Hắn nhất định phải để bóng đá từ phao cứu sinh ở giữa chui qua. Bởi vì phao cứu sinh bản thân tương đối nhẹ, cho nên nếu như bóng đá không phải từ ở giữa xuyên qua, mà là lao tới bên trong kính biên giới, đều có thể dẫn đến phao cứu sinh bị đánh lệch ra. Bóng đá coi như vào cửa cũng không tính là. Làm là như vậy để bảo đảm đá bóng độ chuẩn xác. Nói đánh cái chỗ kia chính là cái chỗ kia. Hơi lệch không có chút nào đi. Đây là Vinh Quang huấn luyện nhất quán thái độ huấn luyện bên trong tiêu chuẩn liền định phi thường. Cao, phi thường khắc nghiệt. Tại điều kiện như vậy hạ huấn luyện ra thành quả mới càng hữu hiệu. Hắn định vị tốt về sau. Thu hồi ánh mắt, nhìn xem bóng đá. Sau đó chạy lấy đà. Vung mạnh chân trái. Sút gôn, bóng đá bị hắn đá ra đi, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. Bóng đá cũng không có đánh trúng phao cứu sinh, nhưng cũng không có từ giữa đó xuyên qua, mà là từ cột cửa cạnh ngoài. Bay đi, lệch, trong bóng tối, có người giơ tay lên đem bay tới bóng đá đón lấy. Sau đó ôm bóng đá đi vào quang minh địa phương, là Glassoe. Rượu rượu ngủ, nhìn thấy Glassoe xuất hiện ở đây. Vinh Quang trà sát đem mồ hôi trên trán hỏi. Vừa mới vừa ngủ, Glassoe nói. Nàng cũng không có đem bóng đá ném trở về. Tại Vinh Quang trước mặt còn có rất nhiều bóng đá. Đủ hắn đá, ngươi không có ý định đáp lại một chút những âm thanh này sao? Nàng nhìn lấy quả banh trong tay hỏi. Không, không có ý nghĩa. Vinh Quang lắc đầu, có công phu kia, ta không bằng nhiều luyện một chút cầu, ta sẽ dùng trên sân bóng biểu hiện đến nói chuyện. Nói xong, hắn lại đá đi ra một cái cầu, bóng đá vẫn không có bay vào cầu môn, mà là cao hơn xà ngang, trực tiếp bay đến trước mặt trong viện đi. Sau đó, truyền đến một tiếng đôm đốp giòn vang, một trận vội vàng đến tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến. Là bảo mẫu chạy đến nhìn tình huống. Đây là khối thứ mấy? Glassoe quay đầu nhìn xem phòng phương hướng hỏi. Trời mới biết. Vinh Quang tâm tình không tốt. Tiếng trầm nói. Ngày mai cho tòa này sân bóng giả cái lưới phòng hộ đi. Nếu không rất nhanh nhà chúng ta liền không có một khối hoàn chỉnh thủy tinh. Glassoe thu hồi ánh mắt. Vinh Quang cau mày không có nhận nói. Đội bóng thua cầu. Tùy ý cầu huấn luyện tiến triển cũng làm cho hắn không phải rất hài lòng. Thật sự là phiền lòng sự tình đều đụng một đống. Còn luyện sao? Glassoe hỏi. Được rồi. Vinh Quang nhìn thoáng qua cầu môn. Nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn kiểm tra sức khỏe đâu? Ngày mai kiểm tra sức khỏe là Tôn Phụng Dương Hòa Câu Lạc. Bộ an bài. Mục đích là vì nhìn xem thân thể của hắn phải chăng đã đạt đến tham gia trận đấu tiêu chuẩn. Nếu như đạt tiêu chuẩn, như vậy vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn hắn cũng không cần lại tiếp tục trên khán đài làm một cái. Bất lực quần chúng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.